Tiên Ma Biến, chương 370, kiếm tới, đầu rơi, gocchuyenaudio.com, có những lúc tuy trong người có cảm xúc mãnh liệt nhưng con người không dám thực hiện. Nếu không, thế gian này sẽ không xuất hiện hai từ thầm mến. Cũng như vào lúc này, tại một nơi khác ở Lăng Bích Lạc, Trương Bình đang nhìn dung nhan một nữ tử vô cùng hoàn mỹ, trong lòng có tình cảm mãnh liệt dâng trào, nhưng cuối cùng hắn ta lại không dám nói. Thật ra từ trước đến nay không có bao nhiêu người thanh niên trẻ tuổi có thể lạnh nhạt trước dung nhan đẹp như tranh vẽ của Tần Tích Nguyệt. Trước khi rời khỏi học viện Thanh Loan, Trương Bình vốn không có cảm tình với Tần Tích Nguyệt, hắn chỉ là một thổ bao đến từ Lăng Thủy Long hành tỉnh Tiêu Tương, mà Tần Tích Nguyệt ngoại trừ là một kim chức danh giá ra, trong học viện Thanh Loan có rất nhiều người nói rằng Tần Tích Nguyệt có tình cảm với Lâm Tịch. Tuy nhiên, sau một đám cháy giữa đêm khuya ở khoa ngự dược, Lâm Tịch công khai chuyện tình cảm với Cao Á Nam, Trương Bình bất giác nảy sinh tình cảm với Tần Tích Nguyệt tựa như những cây cỏ xanh nảy nở sau cơn mưa. Đây là một cảm giác khó nói rõ. Thậm chí ngay cả lúc nhắm mắt lại Trương Bình cũng nghĩ tới Tần Tích Nguyệt, nhưng bởi vì cảm thấy Tần Tích Nguyệt luôn xem hắn là một bằng hữu, thậm chí nếu như không có Lâm Tịch rất có thể Tần Tích Nguyệt cũng không biết hắn là ai, nên mặc dù hình bóng của Tần Tích Nguyệt luôn xuất hiện trong đầu, Trương Bình cũng hiểu rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương. Cho nên, có thể nói cảm giác của hắn tựa như một chén nước bị đóng băng giữa mùa đông. Đó là một cảm giác vô cùng khó chịu, bởi vì hiểu rõ mặc dù học viện đã vô tình sắp xếp hai người ở chung một đội ngũ tới Lăng Bích Lạc, nhưng quan hệ giữa hai người lại không vì điều này mà thân cận hơn, nên vào lúc này Trương Bình chỉ có thể trầm mặc nhìn dung nhan hoàn mỹ của Tần Tích Nguyệt. Cho dù không có bánh xe màu xanh đặc biệt trong đầu mình, có rất nhiều việc cách nghĩ của Lâm Tịch khác với con người ở thế giới này. Sau khi trải qua một cuộc sống tràn đầy hối tiếc ở thế giới trước, khi tới thế giới này hắn không muốn mình phải tiếc nuối nữa, khi muốn làm việc gì hắn sẽ cố gắng thực hiện được việc đó. Trong mắt hắn ta, viên tướng khoác áo bào màu đen đang đứng trên đỉnh đồi kia thật rất giống một cao thủ. Nhưng điều quan trọng nhất là ánh mắt của hắn ta lại quá lạnh lùng, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả Từ Sinh Mạt. Chính thái độ lạnh lùng với cả những thuộc hạ luôn tuân theo mệnh lệnh, sẵn sàng tiến công mà không sợ hy sinh này của hắn ta khiến Lâm Tịch không thích. Cho nên, Lâm Tịch quyết định mình phải giết chết viên tướng này. Ngay nháy mắt quyết định xong, hắn hít một hơi thật sâu, cẩn thận cảm giác hồn lực trong cơ thể. Sau khi cảm thấy hồn lực trong người mình mới chỉ tiêu hao hơn một nửa, hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp tụ thế chuẩn bị. Khoảng cách 100 bước nhanh chóng bị san lấp, lui, một tiếng quân lệnh từ trong miệng Lâm Tịch phát ra ngoài. Bởi vì hiểu rõ so với chính mình Mạnh Túc còn am hiểu khoảng cách an toàn giữa hai bên là bao nhiêu, nên Lâm Tịch cũng không cần phải ra dấu tay làm hiệu, hắn chỉ đơn giản lấy trường kiếm đâm vào mông ngựa mình. Mũi kiếm đâm xuyên vào da thịt không sâu, nhưng lại khiến chiến mã hắn đang cưỡi cảm thấy đau đớn vô cùng. Còn chiến mã hiện không mặc chiến giáp trên người này điên cuồng hí lên một tiếng, trong nháy mắt chạy nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong thoáng chốc chiến mã đã xông qua hàng khinh kỵ quân đang dẫn đầu, bỏ xa đến. gocchuyenaudio.com, mấy trường, vào lúc Lâm Tịch phát quân lệnh ra, dù là viên tướng khoác áo bào đen đang đứng trên đỉnh gò đất hay các viên tướng đứng đằng sau ông ta cũng trầm mặt xuống, bởi vì họ hiểu rõ đối phương cũng là một đối thủ am hiểu trận mạc, họ không thể lợi dụng thời cơ được. Đồng thời, Mạnh Túc cầm quân kỳ lập tức nhận lệnh của Lâm Tịch quát to lên một tiếng. Lui, tất cả khinh kỵ quân thường ngày được huấn luyện nghiêm khắc lập tức giảm tốc độ của mình lại, nhằm tránh việc quân ở phía ta ở phía sau đụng phải mà tán loạn, sau đấy toàn bộ thực hiện động tác quay đầu ngựa vô cùng hoàn mỹ, bắt đầu rút xuống sườn núi. Nhưng ngay lúc này, bất kể là quân địch hay là đội khinh kỵ quân này, tất cả lại phát hiện Lâm Tịch đã bỏ lại quân mình rất xa, đơn thương độc mã xông lên trên đỉnh gò đất. Cảnh tượng này khiến không biết bao người phải trố mắt đứng nhìn, bị khí thế và sát ý đáng sợ của hắn làm hoảng sợ và cảm thấy không thể tin được. Ngay cả người tu hành trung niên tay cầm trường kiếm màu vàng đang đứng trên bình nguyên quan sát cuộc chiến, cảm thấy đã đến lúc phải thu quân về cũng biến sắc, đôi mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cho dù ông ta được đội quân của Lâm Tịch cứu, nhưng cũng cảm thấy việc đơn thương độc mã tấn công chủ tướng đối phương như vậy là vô cùng mạo hiểm, gần như là không có cơ hội thành công. Hiện giờ, đôi mắt của ông ta đang chăm chú nhìn thân ảnh của viên tướng trẻ đang xông lên đỉnh núi, nhưng trong lòng lại rất khiếp sợ và tức giận. Dám đơn thương độc mã tấn công Tần tướng quân. Sau một hồi kinh ngạc, không chỉ viên tướng khoác áo bào đen, mà ngay cả những tướng lãnh đứng sau ông ta cũng cảm thấy rất buồn cười. Tướng lãnh trẻ tuổi khi nãy khiêm tốn lĩnh giáo lập tức xoay người, phát quân lệnh cho quân sĩ đằng sau. Trong đại quân rậm rạp sau lưng hắn ta có 30 thân hình lộ vẻ khổng lồ quá mức và vô cùng uy nghiêm đang trầm mặc đứng đợi, toàn thân tỏa sát khí lạnh lạnh làm lòng người kinh sợ. Sau khi nhận được quân lệnh, bề ngoài bộ giáp 30 người này bỗng nhiên phát sáng. Đó là 30 người tu hành mặc hồn binh trọng khải.